Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 147, một cái lão đàm. Nếu như trên thế giới cừu hận cùng chiến tranh, cũng có thể giam ba câu. Nâng chứng nói rõ đi hóa giải lời nói. Vậy thế giới này trên còn có thể có cái gì chiến tranh? Vì lẽ đó, bất luận là chiến đấu trước vẫn là chiến đấu bên trong, cũng hoặc là chiến đấu sau nói lời nói, chỉ là vì phát tiết tâm tình của chính mình, biểu đạt lập trường của chính mình mà thôi. Nên đánh còn phải đánh, chỉ có đem kẻ địch đánh ngã, trở thành người thắng sau cùng, nắm bắt thắng lợi trái cây, mới có thể lớn tiếng nói mình là đúng. Liền, ở một trận miệng trượng sau khi, Tony vẫn là cùng Whiplash chạm ở cùng nhau, mà một bên ở Tony Laser dưới, tương tự may mắn còn sống sót Jack Sten cũng ở hai người đấu võ sau. Lái cồng kềnh nhưng thâm hậu Iron Monger, nhằm phía Tony. Thế nhưng, đang lúc này, Russell nhưng nhẹ nhàng chặn ở trước mặt hắn. Nói, kỳ thực cha của ngươi là ta giết chết. Jack Sten con ngươi co rụt lại, nhắm vào Russell sau. Trên người đạn dược trong nháy mắt, toàn bộ chút xuống mà ra. Có điều, để Russell cảm thấy có chút ngạc nhiên chính là, ở đem hết thảy đạn dược bắn hướng mình sau, Iron Monger dĩ nhiên quay đầu liền chạy. Jack Sten đương nhiên muốn chạy. Russell thực lực hắn nhưng là nhìn thấy, trong nháy mắt liền giết chết lượng lớn sắt thép binh sĩ. Hắn căn bản không phải là đối thủ, tiếp tục lưu lại chỉ có chết. Vì lẽ đó, đang cầu sinh muốn điều động bên dưới, hắn không do dự lựa chọn. Trốn, trốn không hề có một chút lưu niệm cùng không cam lòng. Thế nhưng, hắn muốn chạy cũng phải hỏi Russell có đồng ý hay không. Quay về bay tới vũ khí đạn dược duỗi ra một tay. Giữa không trung lưu động phong như là một mặt tường giống như trở nên ngưng tụ. Đem toàn bộ đọng lại ở khí tường bên trong sau. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Hết thảy vũ khí đạn dược, toàn bộ thay đổi phương hướng. Ở phong dẫn dắt dưới, bay về phía Iron Monger. Jack Sten sắc mặt biến đổi lớn, căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị đánh chặt chẽ vững vàng. Một giây sau, ánh lửa cùng nổ tung vang vọng giữa không trung. Một bên khác, Tony lại bị Whiplash roi quấn chặt chẽ vững vàng, toàn thân lập lòe chói mắt điện quang đến. Russell liếc mắt nhìn, đem Tony cũng không có quá đáng lo sau, cười trêu nói: Ngươi xem cái đèn neon đỏ. Tony, cần giúp một tay không? Không cần. Tony bình tĩnh trở về thanh. Cũng không có tránh thoát Whiplash vũ khí. Trái lại đem quấn quanh ở trên người mình sau. Đem khoảng cách của hai người không ngừng rút ngắn. Mãi đến tận không tới một thước khoảng cách. Whiplash trên vai bay lên một viên tên lửa. Chỉ về Tony mặt. Mà Tony cái kia lập lòe ánh sáng màu lam ngực. Nhưng nhắm ngay Whiplash ngực Arc Reactor. Ngay ở Whiplash bởi vì khoảng cách giữa hai người mà có chút chần chờ lúc. Một đạo màu xanh lam cột sáng nhưng từ Tony ngực bó pháo bên trong bắn ra. Đem Whiplash ngực Arc Reactor phá hoại sau. Đem Whiplash đánh bay ra ngoài. Đáng chết. Cảm nhận được chính mình chest plate mất đi động lực. Đồng thời mặt nạ bên trong màn hình cũng toàn Black Queen. Whiplash chửi nhỏ một tiếng, theo lôi kéo trọng lực, tầng tầng hướng về rơi xuống. Thế nhưng, mấy giây sau khi, tâm tích cảm giác biến mất không còn tăm hơi. Hắn cảm giác mình bị món đồ gì đè ở giữa không trung. Chính đang nghi ngờ lúc, sắt thép mặt nạ bị người kéo xuống. Một tấm để hắn căm hận không ngớt mặt, xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại muốn triển lộ ngươi làm người thắng từ bi lòng dạ. Lại như phụ thân ngươi như vậy, làm người buồn nôn ngụy thiện, tùy ý chào phúng Tony. Ivan Vanko miệng một phồng lên, một cục đờm đặc thổ hướng về Tony. Tony sắc mặt thay đổi, liền muốn ở không thể tránh khỏi tình huống, dùng chính mình sắt thép mặt nạ đỡ lấy này buồn nôn một đòn lúc. Một cơn gió thổi tới, đem cái kia phun ra cục đàm, thổi trở lại, dầm, Whiplash trợn to mắt. Suýt chút nữa phun ra. Tony đối với Russell giơ ngón tay cái lên. cảm kích nói, cảm tạ, đừng cảm tạ, mau nhanh xử lý hắn đi, phiền phức đến rồi, ta đi trước, được Caesar nhắc nhở Thanh, cũng không muốn để cho mình hiện tại trên người mặc Weaver bại lộ ở càng nhiều người trước mặt Russell, như gió biến mất không còn tăm hơi. Tony xử lý như thế nào Whiplash, hắn cũng không để ý, đó là Tony chiến lợi phẩm, hơn nữa, ngược lại hắn đã chiếm được không ít điểm thành tựu. Ha, lần này không uổng công. Vui Dạo Dực khẽ nói một tiếng. Russell hướng về đường xe hơi chạy đi. Ở không người góc hạ xuống sau. Triệt hồi trên người Weaver. Đi vào Caesar ba người trong phòng nghỉ ngơi. Đón Pepper lo lắng ánh mắt. Russell nói. Tony không có chuyện gì. Có điều gặp có một chút phiền toái. Phiền phức. Pepper đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lo lắng nói. Phiền toái gì? Dứt lời, Pepper rồi lại cực phản ứng nhanh lại đây. Nói, những người lò phản ứng. Nàng là một người đàn bà thông minh. Trong nháy mắt đã nghĩ đến chỗ mấu chốt. Không sai, Russell cười nói. Tiếp đó, hắn phải tiếp thu nghi vấn cùng quân đội làm khó dễ. Đối với này, Russell hoàn toàn là ôm xem kịch vui vẻ mặt đến xem. Lấy Tony thực lực. Phiền phức là phiền toái một chút, thế nhưng tốn chút khí lực, vẫn là có thể giải quyết, huống mà còn có S-H-I-E-L-D ở. Đang lúc này, Pepper điện thoại vang lên, là Tony, đối với những khác người nói tiếng sau, Pepper tiếp nổi lên điện thoại, người không sao chứ, Tony âm thanh có vẻ vô cùng lo lắng, ở Russell sau khi rời đi. Ivan Vanko đem bọn họ phái người đi bắt Pepper sự tình đạo đi ra. Để Tony suýt chút nữa đem Ivan Vanko trực tiếp ném vào biển bên trong. Tony, ta không có chuyện gì. Caesar tiên sinh bảo vệ ta. Quá tốt rồi. Tony yên lòng. Nói, đem điện thoại di động cho Russell. Pepper ân thanh. Đưa điện thoại di động đưa tới. Cảm tạ. Trịnh trọng mà nói tạ thanh ở Russell bên tai vang lên. Để Russell hơi bốc lên lông mày. Tùy tiện nói. Chuyên tâm ứng phó sau đó sự đi. A, chấm ngoặc kép, khẽ cười một tiếng. Tony giọng nói nhẹ nhàng nói. Không phải vấn đề lớn lao gì. Người kia đâu? Người xử lý như thế nào? Tony mang theo một ít ý cười. Nói, ta đem hắn ném cho Fury. Hắn động tác còn rất nhanh. Khẽ nói một tiếng. Russell cười nói. Làm ra đẹp đẽ. Nick Fury ăn vào đi đồ vật. Những người khác muốn cho hắn phun ra. Vậy thì khó khăn. Đối với Ivan Vanko. Nick Fury tự nhiên là không muốn để cho những người khác được. Thế nhưng. Bởi vì Tony cùng S-H-I-E-L-D quan hệ. Hắn nếu như muốn cùng Ivan Vanko sản sinh quan hệ gì lời nói. Cũng không thể không cân nhắc Tony. Vì lẽ đó, cái củ khoai nóng bỏng tay này. Không muốn những người khác được Nick Fury không thể không tiếp. Thế nhưng nhận vẫn chưa thể trắng trợn không kiêng dè ăn đi. Cảm tạ khích lệ. Ha ha. Tony cười xấu xa thanh. Nói, chờ trở lại cố gắng cảm tạ ngươi. Ta trước tiên đi S-H-I-E-L-D một chuyến. Pepper liền xin nhờ ngươi. Dứt lời. Căn bản không cho Russell cơ hội cự tuyệt. Liền cúp điện thoại. Cái tên này. Chấm ngoặc kép. Cười lắc lắc đầu. Đưa điện thoại di động trả lại Pepper. Đem Tony ý tứ nói cho Pepper. Pepper suy tư lại sau. Cảm giác mình không giúp được gấp cái gì sau. Vô cùng nghe lời cùng Russell đoàn người đồng thời rời đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.